Chương 10, ngượng ngùng nữ cảnh sát, đọt gở vì tờ Z, dầm di kêu ma nữ. Mỹ giả mổ tổ rủ Mỹ cùng xạ tổ Mỹ hỏa cổ xem như thấy được cái gì gọi là chân chính đại vị vương. Nạ rủ tổ cái kia ăn Mỹ không cần một bát tiếp một bát, đó là 10 bát tiếp 10 bát, nhìn xem cái kia mặt bát càng chất chồng lên. Mỹ giả mổ tổ rủ Mỹ cùng xạ tổ Mỹ hỏa cổ tâm lý hoa lệ nhỏ máu. Chúng ta nói không chừng thật muốn phá sản Mỹ giả mổ tổ dù Mỹ đã hối hận xin mời nạ rủ tổ ăn mì sợi, hẳn là đi ăn tiệc đứng mới đúng à, như thế coi như phá sản cũng là tiệc đứng lao bản phá sản, mắc mơ gì đến nàng A Mỹ giả mổ tổ dù Mỹ cùng xạ tổ Mỹ họa cổ đều không phải là đến từ giàu có gia đình, xạ tổ Mỹ họa cổ trước kia Mazda FZ hay là phụ thân lưu lại, mặc dù phụ thân sau khi chết, nàng cùng mâu thân đạt được tiền bảo hiểm bồi thường, nhưng là 13 năm. Mỹ họa cô đọc trường cảnh sát phí tổn một bộ phận hay là vừa học vừa làm, khi biết xe của nàng phí sửa chữa cảnh xem sảnh sẽ phụ trách thời điểm, xạ tổ mỹ họa cổ còn lớn hơn đại địa nhẹ nhàng thở ra đâu. Các nàng sẽ xin mời nạ rủ tổ đến ăn mì sợi, hai vị vừa mới báo cáo nữ cảnh sát bản thân tiền cũng không nhiều là cái chuyện rất trọng yếu thực. Mặc dù một bát mì sợi hơn 1.000 yên cũng không tính đắt đỏ, nhưng là ăn hơn 80 bát cái kia chính là một chuyện khác. Nạ rủ tổ cầm chén bên trong giọt cuối cùng canh uống cạn, đem mặt bát buông xuống, rốt cục buông xuống một mực cầm trong tay đũa, bởi vì hắn cảm giác xạ tổ mì họa cổ cùng mì dạ mổ tổ rủ mì đã nhanh muốn ngất đi. Đa tạ khoản đãi. Ha ha, kỳ thật ngươi không cần nhiều cảm ơn chúng ta. Xạ tổ mì họa cổ cùng mì dạ mổ tổ rủ mì khỏe miệng co giật, trong lòng âm thầm tính toán trên thân mang tiền mặt có đủ hay không mua hôm nay đơn. Hôn đản này ăn nói ít 10 vạn đây này. Ngay tại hai vị Mỹ lệ nữ cảnh sát vì trên thân không đủ tiền mà khổ não thời điểm, nạ rủ tổ lấy ra ví tiền của mình, đối với bà nội trợ ba chu nói ra, tính tiền đi. Như vậy sao được, nói xong là chúng ta xin ngươi. Đối với hai vị Mỹ lệ nữ cảnh sát có chút cậy mạnh biểu hiện, nạ rủ tổ chỉ trước mặt bác, nói, đây là các ngươi mời ta, cho nên làm phiền các ngươi đưa tiền. Sau đó chỉ bên người chồng đến trần nhà mặt bát, đây là chính ta muốn ăn, cho nên ta tự mua đơn. Sau đó dùng ngôi ngữ cùng hai vị nữ cảnh sát nói ra, không cần xính cứng rồi, ta biết các ngươi trên thân tiền bị mang đủ, cùng lắm thì lần sau lại mời ta đi. Nạ dù tổ đều tối như vậy bày ra các nàng, trên thân tiền xác thực không mang đủ hai nữ cu nở dê không còn cậy mạnh, không phải một hồi càng thêm xấu hổ. Đi ra tiệm mì sợi. Mặc kệ là mì giả mổ tổ dù mì hay là xạ tổ mì họa cổ đều lộ ra không có ý tứ. Xạ tổ mì họa cổ ấy nấy nhìn xem nạ dù tổ, nói, thật xin lỗi, nạ dù tổ, rõ ràng nói muốn xin ngươi, cuối cùng còn muốn ngươi trả tiền. Không sao a, dù sao đã thật lâu không người nào dám mời ta ăn cơm đi. Chán chúng ta lý giải nạ dù tổ gãi đầu một cái, lập tức bắt đầu vạch trần, nói, lần trước có người mời ta ăn cơm hay là tiểu điển cắt mẫn lang mời ta ăn sushi, kết quả ta mới ăn hơn 700 cái hắn liền bắt đầu thổ huyết, thật không có ý tứ. Hơn 700 cái xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì đối với nạ dù tổ cái kia không có hạn độ sức ăn thật sự là cảm nhận được im lặng, bất quá ngấm lại tiểu điển cắt mẫn lang cái kia thổ huyết dáng vẻ, hai người thật sự là có một loại mánh liệt cười trộm, nhặt cười xúc động. Nếu như các ngươi cảm thấy ngượng ngùng lời nói, vậy liền một lần mời ta ăn một bát tốt, dạng này phân 80 lần, đối với các ngươi tới nói gánh vác cu nở dê nhỏ một chút đi. Tên nóng rất hảo tâm cấp ra đề nghị. Xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì liếc nhau một cái, cảm thấy dạng này cũng tốt, liền cu nở dê gật đầu đáp ứng. Nạ dù tổ trong lòng đắc ý cười. Dạng này liền một hơi hẹn cùng hai vị nữ cảnh sát đằng sau hơn 80 bỗng nhiên cùng một chỗ ăn mì cơ hội. Bất qua nói đến, lượng cơm ăn của ngươi cũng quá kinh khủng đi. Mỹ giả mổ tổ rủ mì ánh mắt kỳ quái mà nhìn xem nạ rủ tô bụng, một tô mì, chỉ là mì sợi bộ phận đại khái là 100 gram tả hữu, 80 bát liền dòng dã nói ít 8 kg mặt, lại tính cả canh cùng phối liệu, nhiều đồ như vậy nhét vào trong bụng đi, làm sao cái này bụng còn sẽ không bạo tạc, lượng cơm ăn của ta luôn luôn lớn như vậy, ra đằng sau lượng cơm ăn lớn hơn. Nạ dù tổ vô vô mình căn bản không có bất kỳ biến hóa nào bụng, kỳ thật đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm, cho nên ta phải hảo hảo kiếm tiền, không phải ăn cơm đều không ăn nổi. Người cái kia lượng cơm ăn thật sự là được nhiều lời ít tiền mới có thể không chết đói. A xạ tổ mỹ họa cổ nhịn không được lật ra một cái bạch nhãn, trường cảnh sát người, bởi vì mỗi ngày huấn luyện, lượng vận động lớn, lượng cơm ăn đều đã rất lớn, nàng gặp qua trước kia dừng lại có thể ăn 3-4 to bằng cái bát tô mì người, cái kia đã coi như là rất lớn lượng cơm ăn, cùng tên trước mắt này so sánh căn bản cũng không tính là gì. Giống xạ tổ mì họa cô loại này từ cảnh sát tốt nghiệp đại học học sinh, đồng dạng giọng điệu cứng rắn bắt đầu một tháng tiền lương tại hơn 20 vạn yên tả hưu, nạ dù tổ dừng lại liền có thể ăn hết tiếp cận một nửa, xạ tổ mì họa cô thật không thể không kinh ngạc một cái. Hưng hưng nạ dù tổ không chút nào cho là nhục, ngược lại còn đắc ý nở nụ cười. Bởi vì lúc trước bắn nhau, xạ tổ mì họa cô xe đưa đi đại tu, nạ dù tổ xe còn phải đưa về nước Mỹ đi đại tu. Làm không xe tổ ba người, bọn hắn cũng chỉ muốn ngồi 11 đường xe buýt về nhà. À, Naruto, có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề Azumi, ta có thể hỏi ngươi tại sao lại có vấn đề sao Naruto bất đắc dĩ nhìn xem cái kia hiếu kỳ bảo bảo. A ha, một vấn đề cuối cùng a, ta cam đoan. Tốt a, hỏi đi. Ngươi có bạn gái sao ta có thể không trả lời sao vậy chính là có rồi. Mỹ giả mổ tổ rủ mì nhìn chằm chằm nạ rủ tổ con mắt, nghĩ dựa vào nét mặt của hắn cùng trên con mắt nhìn ra thứ gì tới. Bất quá đáng tiếc, nạ rủ tổ loại này ngàn năm láo hồ ly, làm sao có thể như vậy mà đơn giản đem tâm tình của mình từ biểu hiện bên ngoài đi ra, con mắt màu xanh lam căn bản là không có cách để mỹ giả mổ tổ rủ mì đạt được cái gì kết luận, nguyên bản giống như là bầu trời đồng dạng con mắt trở nên giống như là biến ca đồng dạng thâm thúy. Mỉm cười nhìn xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì. Nạ dù tổ trong mắt phảng phất sinh ra to lớn ủ dù mạ kỳ, có kinh khủng lực hấp dẫn, đem xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì lực chú ý toàn bộ hấp dẫn. Hai vị mỹ lệ nữ cảnh sát hoàn toàn bị nạ dù tổ ánh mắt hấp dẫn, hai mắt đơn giản không muốn rời đi. Ngươi thật rất muốn biết câu trả lời của ta sao cũng không có nghĩ như vậy biết rồi. Mì giả mổ tổ dù mì trong lòng có chút hoảng hốt. Không biết vì cái gì có chút sợ hãi nạ dù tổ nói ra cái gì đáp án đến, cũng không dám lại truy cứu đáp án của vấn đề này. Nạ dù tổ lộ ra cưng chiều biểu lộ, nhéo nhéo mì ra mô tổ dù mì gương mặt. Ngươi nha đầu này a ta không phải tiểu hài tử á mì ra mô tổ dù mì lần thứ ba xông nạ dù tổ mạnh như vậy điều, đồng thời nắm tay nhỏ nắm lại. Nạ dù tổ cười hắc hắc, ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu cưng chiều. Để mì giả mổ tổ rủ mì yêu ớt buông xuống nắm đấm của mình, quay đầu nhìn xạ tổ mì họa cổ một chút, thẳng đem mì họa cổ thấy đỏ mặt, sau đó khoát tay háo, quay người đi. Hai vị mặt củ hệ nẻ nữ cảnh sát nhìn nạ rủ tổ rời đi bóng lưng sửng sốt rất lâu, mới phản ứng lại, hai vị nữ cảnh sát bất kỳ nhưng liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy đối phương trên mặt đỏ ửng, chẳng biết tại sao, nhãn thần đều ảm đạm một điểm. A.O.G.V.A. Đông Kinh một tòa người dân bình thường trái cổng. Hay là buổi sáng 5 giờ đồng hồ, trời còn tối tăm mở mịt thời điểm, trên đường phố đột nhiên vang lên một nữ nhân kinh hô, mà hét lên kinh ngạc nữ nhân này, cái này hai mắt sáng lên nhìn xem một cỗ tràn ngập dã tính xe thể thao màu đỏ. Nạ dù tổ móc móc bị người nào đó sư hống công chấn đến ngứa lỗ thai, bất đắc dĩ nhìn xem cái kia cơ hồ muốn ghé vào hắn động cơ đắp lên nữ hải, nói, dũ mì, ngươi cũng không cần kích động như vậy đi. Không kích động mới là lạ chứ đây chính là năm nay mới ra siêu tốc độ chạy A Mỹ giả mổ tổ dù Mỹ cơ hồ muốn đem mình xinh đẹp khuôn mặt nhỏ áp vào xe thể thao màu đỏ động cơ đắp lên cuồng cọ. Hai mắt sáng lên nhìn xem cái này hai màu đỏ xe thể thao. Đọt gờ vị tờ một mặt mơ hồ xạ tổ Mỹ họa cổ từ màu trắng ép giờ bên trên xuống tới. Đối với xe hình hoàn toàn không có am hiểu nàng hoàn toàn không hiểu dù Mỹ kích động như vậy lý do. Đó là cái gì ngạch dù Mỹ lảo đảo một cái. Kém chút một đầu trực tiếp đụng vào động cơ đắp lên đi, đối với mình tốt bạn có đôi khi bày ra ngốc nghếch một cách tự nhiên một mặt thật sự là im lặng ngưng nghẹn. Nạ dù tổ cũng là cảm giác buồn cười, mỹ họa cổ kỹ thuật lái xe phi thường tốt, có thể dùng không có trải qua xe đua cải tạo xe tại tốc độ vượt qua 100 mã tình huống dưới làm ra cực tốc trôi đi, tại cảnh xem trong sảnh tốc độ gần với nạ dù tổ mà thôi, nhưng là nó bản thân đối với xe hình lại không có chút nào hì hệ ưu do. Thậm chí nói ngay cả mình mở rất nhiều năm chiếc xe kia là Mazda FZ cũng không biết, chỉ biết là đó là phụ thân lưu lại xe mà thôi. Mà mỹ giả mổ tổ dù mì, bởi vì là cảnh sát giao thông quan hệ, đối với các loại xe hình cũng hết sức quen thuộc, một tháng công kích có rất lớn một bộ phận đều là cống hiến cho tạp chí xe hơi, bất quá bản thân kỹ thuật điều khiển chỉ có thể nói còn có thể, bằng lái còn thi hai lần, mà lại bản thân QNZ không có mua xe, hiện tại mở chính là cảnh xem sảnh xe tuần tra. Hai người bọn họ là thế nào bổ sung được thành làm hảo hữu mỹ giả mổ tổ dù mỹ cơ hồ muốn tiến vào động cơ bên trong ở được rồi. Đối với năm nay mới ra, tràn ngập giã tính cùng động lực đọt gở vị tờ giúp nhờ tựa đề 10. Mỹ giả mổ tổ dù mỹ nhìn qua tạp chí đằng sau liền thích cái này siêu tốc độ chạy, bất quá lấy nàng tiền lương khẳng định là mua không nổi. Nạ dù tôi nhìn mỹ giả mổ tổ dù mỹ cái kia cơ hồ nghĩ tại hắn trên xe dáng vẻ, nhịn không được cười nói, dù mỹ. Ngươi như vậy ưa thích, xe này đưa ngươi tốt. Ta mới không cần đâu vượt quá nạ rủ tổ đoán trước, mị dạ mổ tổ rủ mị một câu liền cự tuyệt. Xe này ta mặc dù ưa thích, nhưng là không thích hợp ta mở à, một cước chân ga một cước phanh lại, ta dừng lại cơm trưa liền không có. À ngươi lý do này vẫn còn rất kỳ quái. Ta cũng không giống như ngươi như thế tài đại khí thô, đại lao bản ngạch chúng ta có phải hay không nên xuất phát rủ mị chui vào xạ tổ mị hỏa cổ mát đa ép giờ. Mà nạ rủ tổ lái hung mánh màu đo đọt gở vịp tờ, đi theo mỉ họa cổ phía sau, chạy lên đông danh sơn đường núi. A.